Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 1001, muốn khóc. Lúc đó, dưới trận khán giả đều có điểm bị Ngô Âm cái này đánh rừng lộ tuyến cho kinh động. Bởi vì bọn họ xem lâu như vậy liên kết, chưa từng thấy loại này, như thế kỳ lạ, lại điên cuồng đánh rừng. Hết thảy đánh rừng đều là ưa thích báp mờ. Có báp thêm được, có thể cho ngươi soát giã thoải mái hơn. Ăng ngàng hữu hiệu, không có báp là rất cật lực. Cho nên, đánh rừng trước mở báp hầu như chính là cơ bản thưởng thức rồi. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới, hắn phá vỡ cái này thường quy. Không muốn báp, hắn cũng không anh. Hơn nữa, hắn xuất môn trực tiếp liền dẫn theo cái mắt tím. Thêm đỏ lên, cái này là đủ rồi. Đi lên làm cho lớp lăng ở đường giữa câu dẫn. Đem lúc đầu chỗ đứng ở đường giữa bên trái hà đảo Oriana câu tới. Sau đó hắn trực tiếp mò tới sáu bên cạnh trong cỏ. Từ phía bên phải vòng một quay vòng. Đi vòng qua màu đỏ phương. Bùa đỏ phía trên phía bên phải trong cỏ. Cắm vào một cái mắt tím. Sau đó lại lượn quanh trở về sáu lên bụi cỏ. Cái này mắt tím là rất nhiều trong trận đấu đều sẽ thả mắt tím. Nhìn không thấy bùa đỏ, nhưng có người đánh bùa đỏ hoặc là đi ngang qua đều là có thể thấy. Rất dễ dàng điều tra đối phương tình huống. Hơn nữa cũng thông thường sẽ không có người đi ngang qua cái này cỏ. Cho nên cái này mắt tím thông thường có thể sống thật lâu. Nếu như không phải là cố ý đi hủy đi nói, trước 20 phút thậm chí không ai sẽ đi cái này cỏ. Cái này nhãn tự nhiên là dùng để điều tra đường trên thi kỳ động tĩnh. Grape vừa lên tới trực tiếp liền xâm lấn đối phương giã khu. Mà Lee Sin còn mờ mịt không biết đang đánh Lam đâu. Sau đó Grape ở sáu trong cỏ các loại giã quái nảy sinh cái mới. Phối hợp từ hà đạo bên trái tới được lợp lăng. Lợp lăng tường ngăn cho cái Yawa. Trực tiếp liền đi. Sơ kỳ 6 có 350 lượng máu. Hơn một lan giới lợp lăng nhất cái V kép có thể thải rơi 100 nhiều máu. Grape một cái hai đoạt có thể đánh rơi 160 huyết. Lợp lăng vẫn là trong nháy mắt hoàn thẻ Yawa liên chiêu. Làm cho mấy cái nhỏ đều là bị Grape một người một thương. Lớn một cái trừng phạt liệt rồi. Rất thoải mái liền bắt lại sáu. Bởi vì sáu nảy sinh cái mới thời gian. So với hồng bùa xanh phải sớm 5 giây. F6 là 1/35 giây nảy sinh cái mới. Mà hồng bùa xanh muốn 1/40 giây mới ra ngoài. Cho nên, nói chính xác hơn. Ở trương phong bùa xanh còn chưa bắt đầu đánh thời điểm. Grip đã soát hết sáu rồi. Đối, không cần hoài nghi, chính là chỗ này sao nhanh chóng. Tại ngoại người xem đứng lên, nhất định chính là bất khả tư nghị. Đây cơ hồ lật đổ tất cả mọi người lý niệm. Không muốn báp, mở sáu. Sau đó, lúc này Hạ Thi Kỳ cũng trở về bùa đỏ phía trên bụi cỏ. Ở bụi cỏ cắm kế tiếp mắt giả, phòng ngừa đối phương trộm hồng đi trở về. Grape bùa đỏ bên phải trên bụi cỏ mắt tím tự nhiên cũng không nhìn thấy bùa đỏ ngay phía trên. Trong cỏ Hạ Thi Kỳ, cùng với nàng cắm mắt giả. Cho nên, đối với đường trên hướng đi là hoàn toàn không biết. Lúc đó, tất cả mọi người đang suy đoán. Grape vận khí kém, chính là đi đánh hồng. Ước đoán cũng bị làm. Vận khí tốt chính là về nhà cầm lam. Nhưng, chẳng ai nghĩ tới. Grip không muốn hồng, cũng không cần lam, tuyển trạch từ sáu bụi cỏ phía bên phải vòng quanh, một đường đi tới, vòng một vòng lớn, lấy tốc độ nhanh nhất đi vòng qua đánh thạch đầu nhân. Hơn nữa, hắn vừa may kẹt Hạ Thi Kỳ cắm ở bụi cỏ mắt giả phạm vi nhìn. Chỉ cần từ phía bên phải vòng qua tới, khi đi ngang qua bùa đỏ phía trên thời điểm, dựa vào màu đỏ phương hai dưới tháp tường đi. Mắt giả là không thấy được. Hoàn mỹ kẹt màu đỏ phương tất cả mọi người phạm vi nhìn ở đập đá. Màu đỏ phương người tự nhiên hoàn toàn không biết. Tiện thể nhắc tới, có người có thể sẽ nói, từ bên trái đi, cũng chính là đi bùa đỏ bên trái qua, tường ngăn đi qua đập đá, lộ trình sẽ gần hơn. Đã sai lầm rồi, lộ trình quả thực gần, nhưng, ở ngươi tường vị trí, vừa may sẽ bị cái kia mắt giả chứng kiến ngươi một chút thân vị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch dùng bạo tạc trên trái cây đi. Như vậy tuy là có thể đứng im đối phương phạm vi nhìn. Nhưng ngươi đến lúc đó muốn thế nào chạy đâu? Grid là ở hoàn toàn không thấy được Hạ Thi Kỳ động tĩnh điều kiện tiên quyết. Lựa chọn tối ưu phương án, lượn quanh phía bên phải, thẻ phạm vi nhìn, trộm tảng đá, Ly Xin đánh xong lam, ba lang, qua đã đánh hồng thời điểm, Grip cũng đánh xong hòn đá. Lúc này, Hạ Thi Kỳ mắt giả cũng đã biến mất, Grip nhất cái e liền qua tường, lại dùng bạo tạc quả thực đem mình đưa đến hang Baron. Ly Xin vẻ mặt u mê nhìn chính mình biến mất sáu. Sau đó đi đánh hồng, hồn nhiên không biết, ngay cả tảng đá cũng mất, Grip cũng không cần lam, đem hà đạo nổ tung cho diệt đi rồi. Như vậy Ly Xin nếu như tới xâm lấn hắn lam sắc phương giã khu, hắn lập tức có thể chứng kiến, tiếp theo từ đường giữa lớp lăng phía sau đi vòng qua, thẳng đến mình về vườn khu, xoát rớt mình sáu, sau đó trực tiếp đi xoát Trương Phong Cóc. Xoát giã lộ tuyến coi như dùng quỷ dị mà nói, cũng không quá đáng, hoặc là càng xu hướng với kỳ lạ, mà, Trương Phong đánh đỏ động tác tự nhiên cũng toàn bộ bại lộ ở tại grip mắt tím hà. Chờ hắn đánh xong hồng, Poppy tự nhiên đoán được hắn muốn qua đanh đường trên, sớm liền làm cái mắt giả chờ hắn rồi, Trương Phong hay là đang đường trên hơi chút ngồi hội. Sau đó trở về vừa nhìn mới phát hiện tảng đá cũng bị mất. Tiếp lấy trở về thành đi ra. Grip đã đem hắn cóc cùng mới vừa soát đi ra ba lang đều thua mất. Điều này làm cho Trương Phong là triệt để mộng ép. Hoàn toàn không mò ra cái này U Linh đánh rừng hướng đi. Liền phát hiện mình dã không giải thích được đều biến mất. Sau đó hắn muốn đi hà đảo bên soát nổ tung. Bên tìm cơ hội giang trung hạ. Lúc này mới phát hiện, nổ tung cũng bị grip soát rớt, mà lúc này, Ngô Âm còn đặc biệt nhắc nhở câu, Ly Xin muốn bắt hạ, làm cho Jira ở hà đảo bụi cỏ thả cái nhãn. Quả nhiên, cái này nhãn thả trong chốc lát, liền thấy Ly Xin hướng đi, hắn giã khu, hắn liền trà hồng, lam, ba lang, cái khác đều bị grip ăn, grip A6, tảng đá. Ba lang, cóc, cộng thêm hà đảo hai bàng, cùng nhà mình sáu, Trương Phong vừa mới tăng ba cấp kinh nghiệm, grip đều nhanh năm cấp, ở nhà mình đập đá đâu, đánh xong tảng đáp, đi ra còn có thể đánh nhà mình đường trên ba cái giã quái. Xoát giã tương đối nhanh chóng, mà Trương Phong, hoàn toàn không có chuyện làm, hắn không có chuyện có thể làm rồi. Căn bản là không có anh ý tứ, chính là soát soát soát, trộm đối phương giã, nhất khắc không ngừng soát, đánh rừng cái gì nhất kiếm, đương nhiên là trộm đối phương nhà giã. Như vậy, ngươi nhiều hơn một nhóm giã, đối phương thiếu một nhóm giã, soát một ba giã liền tương đương cùng kéo ra hai nhóm giã kinh nghiệm cùng tiền. Là kiếm lớn, cho nên, không khó phát hiện. Grip sơ kỳ ngoại trừ tiện tay đi ngang qua trà nhà mình một cái sáu ở ngoài. Tất cả soát Trương Phong giã. Hơn nữa, lúc đó Trương Phong có ba. Grip đều nhanh muốn năm cấp. Dù cho Trương Phong qua đây phản giã, cũng phải bị đánh thành cái sàng. Trương Phong không thể anh, không thể soát giã, không thể đi đối phương ra phản giã. Chỉ có thể làm các loại nhà mình giã quái tiếp tục nảy sinh cái mới. Tiền kỳ nhịp điệu, hoàn toàn bị grip chế trụ. Tuy là, hắn ngay cả grip cũng không thấy đến. Mở ra nhân vật lan, mặt trên ngay cả grip trang bị cũng còn không có biểu hiện đâu. Trống không, nhưng mà, grip rồi mới từ trong nhà đi ra. E qua ba lang tường, vừa đi vừa đánh, nhanh chóng soát rớt ba lang. Sau đó bùa xanh, tiếp theo từ hang Baron thẳng đến đối phương lên đường tảng đá. Bởi vì Lee Sin ở đường giữa mắc cờ hạc, muốn cùng Oriana bắt lớp lăng, cũng đến khi lớp lăng qua, nhưng vẫn bị thất bại. Quy bị lớp lăng tốc biến né, Lee Sin hiện tại chỉ có thể dựa vào đầu người tìm lại nhịp điệu. Thất bại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi soát nhà mình 6. Hắn đẳng cấp bây giờ có điểm lạc hậu, soát giá đều chậm rất nhiều, mà chờ hắn soát hết 6 đi tìm đá thời điểm, Grave đều nhanh đem hắn tảng đá đánh xong. Hạ Thi Kỳ tự nhiên là chứng kiến Grave lập tức liền tới đây chi viện. Grave còn không chút hoang mang bắn Lee Sin 2 phát súng. Qué qua tường đi, Oriana đã ở lên trên dựa vào. Hạ Thi Kỳ tốc biến qua tường, muốn trước chụp được bạo tạc quả thực, đem Grave tạc trở về thạch đầu nhân khu, không cho hắn đi. Grave khi nhìn đến Maokai thoáng hiện thời điểm, cũng là một cái tốc biến đến rồi bạo tạc trái cây bên kia. Hạ Thi Kỳ cái vỗ này, vừa may đem Grave đưa qua, hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Grave rời đi. Grave đều phải 6 rồi, Lee Sin vẫn là 3 cấp đâu. Hiện tại Grave ở Lee Sin giã khu, hoàn toàn là đi ngang. Trương Phong là lần đầu tiên đụng tới như vậy thịt để ăn tính đánh rừng. Xâm lược tính thực sự quá mạnh mẽ, cũng quá điên cuồng. Grave chính mình giã cũng không muốn, một lòng chỉ muốn trộm hắn giã. Trương Phong bị đánh có điểm mộng bức, đã hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Hắn giã mất giáo, hơn nữa đi đến chỗ nào đều để người ta biết. Điều này làm cho hắn cái này đánh rừng hoàn toàn không có cách nào khác chơi a. Tự nhiên, Trương Phong còn không có phát hiện đường trên nhà mình trong cỏ mắt tím đâu. Lam trà, Trương Phong chỉ có thể chạy nữa khi đến đường đi giúp Trung Cầm người thứ hai Lam. Sau đó chính mình nỗ lực soát giá, hạ bộ giá cũng đổi mới. Lão nhị, tới bắt Lam, Tằng Tuấn khó có được hào phóng một lần. Rất rộng rãi biểu thị, không có việc gì, ta Lam đủ. Ngươi phát dục tương đối kém, cái này làm ngươi ăn đi. Cái này rõ ràng cho thấy nói càn. Chơi đùa Oriana đều biết, đối với loại này bàn chải, tiền kỳ một cái Lam trọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa hắn đối tuyến vẫn là lớp lăng, áp lực càng lớn hơn. Khẳng định cần Lam cùng lớp lăng đánh tiêu hao a. Lớp lăng làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy soát binh. Trên thực tế, Tằng Tuấn lúc nói lời này, mình cũng liền nửa Lam không đến đâu. Không có Lam hắn thật không tốt soát binh. Bất quá, hắn vẫn là quyết định làm cho Lam. Trương Phong phát dục quá kém. Trương Phong đều có chủng xung động muốn khóc rồi. Lão nhị thời khắc mấu chốt, vẫn là rất trượng nghĩa. Nhưng mà, hắn cái này Lam có soát đến phân nửa. Liền thấy Grape trực tiếp từ Hà Đạo qua đây, bị Tằng Tuấn đặt bụi cỏ mắt tím chứng kiến, thoải mái dựa vào bạo tạc quả thực, tạc đến rồi bùa xanh bên kia, hoàn toàn không có đánh. 3 cấp đối lục cấp, một cái hồng trừng phạt đánh vào Lee Sin trên người, đuổi theo A, Lee Sin nhất cái V kép muốn chạy, Grape trực tiếp bơ đi lên, trực tiếp kề cận đem Hà ơ chết. Trương Phong lúc này mới là thật muốn khóc, không chỉ có Tằng Tuấn làm cho hắn Lam không có. Hắn còn chết, hơn nữa, về vườn khu khẳng định cũng nên không có. Đây rốt cuộc, là cái gì đánh rừng a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.